Ký sự của viên viên Trúc Duẩn Quân. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện hỷ tang, nguyên do từ việc lão phu nhân vì Ninh Nhị đại thiếu gia đoạn từ tuyệt tôn mà sinh bệnh. Rốt cuộc đến trước năm cũng chẳng qua khỏi, Ninh gia bắt đầu khua chiêng gõ trống, long trọng lo liệu tang sự. Hai vị công tử hiếu thuận đều dự định kết bên mộ phần, chăm sóc 3 năm, mặc dù trên thực tế chỉ là 1 năm lẻ vài ngày. Hai vị lão gia đã tuyên bố, mãn tang lễ 3 năm chính là 3 năm. Ngày dựng rạp linh đường, Đoạn Viên Viên thầm cảm tạ trời đất vì thọ y của lão phu nhân đã được Tào thị thay xong xuôi. Thi thể để trong nhà hơn 1 tháng, ai mà biết được biến thành hình dạng gì, ngoại trừ người của nghĩa trang, kẻ nào dám đụng vào. Hoàn thành nghi thức thay y phục, tiếp đến chính là màn khóc tang của các vị công tử hiếu thảo. Hôm nay, trời còn chưa sáng, Đoạn Viên Viên đã bị kéo dậy thay y phục lụa trắng. Tang phục mặc để tang là việc của con trai, con dâu, nàng là phận dâu không đến lượt phải làm. Trang phục nàng mặc tương đối thoải mái, nhìn cũng không quá cồng kềnh. Gia nô, nha hoàn chỉ cần vấn khăn trắng, thắt lưng trắng là được. Khách đến phúng viếng cũng theo đó mà mặc tang phục theo ngũ phục, càng xa thì tang phục càng giản lược. Dương Chi Huyện mặc trang phục nhẹ nhàng nhã nhặn hơn một chút. Ninh Tuyên khoác một thân đạo bào lụa trắng, đầu đội khăn tang, trả lại vẻ ngoài hoàn toàn khác với người anh họ vốn luôn mặc y phục sẫm màu, nhìn chung hiện tại trông hiền lành vô hại hơn nhiều. Câu nói, nữ nhân muốn đẹp, hãy mặc tang phục, quả nhiên áp dụng cho cả nam nhân. Ninh Tuyên thấy biểu muội ôm chặt tay mình mãi không buông, cứ tưởng nàng sợ lão phu nhân nên an ủi, âu yếm hôn lên trán nàng. Hôm nay người đông, nàng cứ đi theo sau ta, đừng sợ, có chuyện gì cũng có ta đứng ra gánh vác. Đoạn Viên Viên nghe vậy liền biết vị biểu ca này lại tự biên tự diễn, tưởng tượng nàng là đóa hoa bìm bìm yếu đuối, sợ hãi, phải dựa vào hắn mới có thể sống tốt. Nàng cũng khéo léo nũng nịu, ngọt ngào đáp, phu quân, chàng thật tốt. Giờ phút khóc tang, Ninh Tuyên cùng Ninh Đại Lão Gia quỳ ở hàng đầu. Ninh Nhị Lão Gia tuy là trưởng bối của Ninh Tuyên, nhưng lại là đích thứ tử, dù có danh phận đích tử nhưng thực tế địa vị không thể cao hơn Ninh Tuyên. Giống như vương gia không thể đứng trước mặt thái tử, thứ tử cũng không thể đứng trước mặt trưởng tử. Nhưng Ninh gia không phải hoàng tộc, không có thuyết quân thần, nên ông ta dẫn theo đám con cháu lui về sau nửa bước, đứng giữa Ninh Tuyên và Ninh Đại Lão gia. Nếu như lão thái gia để lại vài thứ tử, đúng lý ra lúc này vị trí quỳ lại cũng không khác Ninh Nhị Lão gia là bao. Bởi đều là con của cha, cho nên thân phận đầu tiên của họ đều là con trai Ninh Đại Lão gia. Xuất thân mẫu tộc không quá quan trọng. Đoạn Viên Viên lần đầu tiên thấy rõ thế nào gọi là đích, hóa ra trong hoàn cảnh nàng đang sống, đích chỉ là gia đình của trưởng đích tử. Người ngoài vừa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này liền biết ai mới là chủ nhà. Ninh Nhị đại thiếu gia sau khi giãy giụa giữ được mạng sống, cũng được phân một bộ y phục lụa trắng, nhưng hắn ta không được lộ diện, chỉ có thể ở trong viện hướng về linh đường mà quỳ khóc. Trong hàng ngũ trật tự, Đoạn Viên Viên lần đầu tiên gặp Tiết lão phu nhân Tiết Chân. Nàng ta quỳ sau Đoạn Viên Viên, cách nàng hơn nửa bước. Vẻ e thẹn của tân nương đã phai nhạt trên gương mặt nàng ta, chỉ còn lại nét dịu dàng, cũng không gầy đi bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của Ninh đại thiếu gia trong Ninh gia không phải bí mật, rất nhiều người đều muốn nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của vị thiếu phu nhân bất hạnh này. Tiết Chân cũng từng hoảng loạn, sau khi trở về nhà một chuyến thì bình tĩnh trở lại. Cha nàng ta nói, con là con gái của Tiết gia, ở cái nhà buôn ấy mà còn không sống nổi nữa, chi bằng tìm dây treo cổ cho rồi. Mẹ nàng ta xót con đã chuẩn bị cho nàng ta không ít gối giống ruột, còn có rất nhiều đồ chơi nhỏ nhỏ như muốn nhồi đầy phòng, bà nói. Nam nhân không có cái ấy cũng giống như con heo bị thiến, ngoan ngoãn khỏi nói. Con còn trẻ, không giữ được cũng phải. Nhưng chuyện này cũng chẳng phải nhất thiết phải có cái đó, sau này cứ xem hắn như công công mà sống là được. Tiết Chân kỳ lạ thay lại cảm thấy được an ủi, nàng ta trải qua chuyện đời còn ít, đối với trượng phu cũng chưa có bao nhiêu tình cảm, đối với việc trượng phu không thể hành chuyện phu thê càng không để tâm, nàng ta chỉ lo lắng không thể sinh con. Giờ đây vấn đề này đã được giải quyết, Ninh Nhị lão gia sẽ chờ xem 3 tháng tới bụng nàng ta có lớn lên không. Nếu không thì để lão đại và lão tam sinh cho nàng ta một đứa mà nuôi. Con của người khác đương nhiên không tốt bằng con mình, Nhưng Ninh Nhị lão gia đã có thể nghĩ cho nàng ta như vậy, rõ ràng là rất coi trọng nàng ta, cũng sẽ không vì chuyện này mà trở mặt với nàng ta. Tiết Chân thoải mái tinh thần, đương nhiên sẽ không còn tiều tụy nữa. Trên linh đường, nàng ta bôi nước gừng lên khăn tay, trùng hợp thay Đoạn Viên Viên cũng làm vậy. Hai người ngửi thấy mùi hương quen thuộc, đều âm thầm cười với nhau. Kỳ thực trong lòng Đoạn Viên Viên vẫn còn rất áp lực khi phải giao thiệp với Tiết Chân. Tiết gia đời đời nổi tiếng thư hương, trong thời đại đặc biệt coi trọng gia thế này, giáo dục về thân phận, hành động đều không giống nhau. Nàng vẫn còn nhớ rõ chuyện cùng Đoạn lão thái gia đến nhà Chi huyện chơi vài năm trước. Trong mắt những vị tiểu thư con nhà quan này, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, bản thân nàng chỉ là tiểu viên, chuyên rót trà truyền nước, chọc cho họ vui mà thôi. Đoạn Viên Viên muốn làm người, không muốn làm tiểu viên, nhưng Tiết Chân lại rất muốn giao thiệp với người bạn cùng trang lứa này, nên đã nhỏ giọng nói chuyện với nàng, muốn Đoạn Viên Viên gần gũi với mình hơn. Thực sự là không khí làm tang sự ở Ninh gia khiến nàng ta cảm thấy hơi sợ hãi. Nếu là ở Tiết gia, giờ này tấu chương đàn hạc gia đình họ đã bay như tuyết đến bàn làm việc của Hoàng thượng rồi. Đoạn Viên Viên thấy nàng ta hoảng hốt như vậy liền nói. Không có gì phải sợ, mỗi nơi đều có phong tục khác nhau, người ở đây đều làm như vậy, nhập gia tùy tục, làm quan cũng không đến nỗi bị người ta đàn hạc đâu. Tứ xuyên phổ biến, đánh lửa tiễn tang, tang sự không quá nghiêm trọng, sợ khách khứa đến phung viếng buồn chán, Ninh gia thậm chí còn mời hai đoàn hát đến biểu diễn. Một bên hát Hoàng Mai Hí, một bên biểu diễn Biến Mặt. Khách khứa đến thượng hương cho lão phu nhân xong thì vây quanh sân khấu vừa xem hát vừa nhâm nhi hạt dưa. Bên phía Hoàng Mai Hí vắng người hơn, vì đó là dành cho lão phu nhân nghe. Người bản địa rất thích Biến Mặt, đám nhóc tì cười hí hí, vỗ tay rầm rầm. Thay mặt nữa đi, thay mặt nữa đi, không khí vui vẻ đã xua tan sự tang tốc của tang lễ. Trong lòng Tiết Chân hơi lo lắng, đầu mộ mà lại hát hò, chẳng phải là đại bất hiếu sao? Sao ai vào đây cũng làm như không thấy gì thế nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Viên Viên ở đây đã vài năm, chuyện gì cũng đã từng trải qua, nên rất bình thản nói. Nơi này xa xôi hẻo lánh, phép luật không thể chế tài được đám đông, là một lý do, và lại Ninh gia cũng không phải quan lại, không cần phải cẩn trọng như vậy. Niềm vui giản đơn này, Hoàng thượng cũng không thể tước đoạt. Dân gian còn có không ít người lấy tang sự ra làm trò cười. Trước đây Đoạn Viên Viên còn kể lại cho Ninh Tuyên nghe một câu chuyện mà Dư Ma Ma kể. Câu chuyện nói về Chu Du và Gia Cát Lượng. Ở đây có thể nói Gia Cát Lượng là nhân vật ai ai cũng biết. Hơn nữa lại có rất nhiều tín đồ, cho nên cũng có nhiều chuyện bề nổi về ông. Dư Ma Ma vì sợ là phu nhân hồi quang phản chiếu nên đã đặc biệt ra ngoài cầu Gia Cát Lượng phù hộ. Khi về thì kể với Đoạn Viên Viên rằng Chu Du giả chết, cố ý nằm trong quan tài đục một lỗ để thở, muốn xem Gia Cát Lượng có khóc tang không. Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán như vậy, nhìn thấu chuyện này chẳng phải là chuyện nhỏ sao? Kết quả là Gia Cát Lượng vừa gục trên quan tài khóc vừa lấy tay bịt lỗ hổng lại, cuối cùng Chu Du bị bịt chết trong đó. Còn thất thể diện hơn cả chuyện bị chết trong Tam Quốc diễn nghĩa. Đoạn Viên Viên ở hiện đại còn nghe được một phiên bản khác, nói rằng sau khi Chu Du giả chết đã đổi tên thành Hoàng Nguyệt Anh gả cho Gia Cát Lượng. Câu chuyện này nàng còn đem ra làm trò cười kể cho Ninh Tuyên nghe. Ninh Tuyên còn giận nàng, nói đó là chuyện vu khống. Tất cả đều là do một số người thích Gia Cát Lượng nên cố ý bôi nhọ Chu Du. Trong chính sử họ cũng khó có khả năng gặp nhau. 3 năm sau khi Gia Cát Lượng xuất sơn thì Chu Du đã qua đời rồi. Mọi người nhìn thấy Ninh Nhị lão gia vừa khóc vừa nhảy cẫng lên, lao đến bên quan tài của lão phu nhân. Hiếu thuận quá, thật là hiếu thuận. Từ xưa đến nay chỉ nghe nói tình chết, chưa nghe nói con trai hy sinh vì mẹ. Khách khứa trong linh đường sợ ông ta làm liều, liền ầm ầm xông lên kéo Ninh Nhị lão gia lại. Ánh mắt Ninh Nhị lão gia trợn trừng nhìn chằm chằm vào tia sáng vàng đang phát tán kia. Trong đầu chỉ nghĩ đến một điều, nhất định không thể để ai biết chiếc quan tài này là do ông ta dâng lên cho lão phu nhân. Ninh Nhị lão gia bỗng trở nên khỏe một cách kỳ lạ, tiềm năng của con người quả nhiên là vô hạn. Mọi người không thể kéo ông ta lại được nữa, Ninh đại lão gia cũng hốt hoảng, vừa kéo người vừa nói, nhị đệ à, là huynh đã oan ức đệ rồi. Chân Ninh Nhị lão gia vẫn đang bám vào nắp quan tài, vừa khóc lóc vừa dùng sức đạp mạnh vào đầu châm ngọc. Chứng kiến cảnh tượng khó tin này, Ninh Tuyên ban đầu rất tức giận, nhưng không hiểu sao bỗng nhớ đến câu chuyện giả sử về Gia Cát Lượng và Chu Du mà Đoạn Viên Viên đã kể, liền nhịn không được phì cười. Ninh Nhị lão gia vừa mới vượt qua muôn vàn khó khăn bịt kín lỗ hổng, đang thở hồng hộc thì nghe thấy tiếng cười, liền nổi giận lôi đình, quay đầu hỏi ai đó. Ninh Tuyên vội vàng ngăn Ninh Nhị lão gia lại, nghiêm mặt khuyên nhủ. Đại đệ có chuyện gì không tốt, huynh cũng đừng nên nóng giận, nó vẫn còn đang bị thương kia kìa. Ninh đại thiếu gia trợn mắt nhìn hắn, bản thân hắn còn chưa thể đứng lên được, ai nhìn hắn cũng như nhìn kẻ đáng thương, vậy mà huynh còn nỡ lòng nào đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn. Ninh Nhị lão gia không tin Ninh Tuyên lại cười cợt trong hoàn cảnh này. Nhìn Ninh đại thiếu gia, ánh mắt ông ta liền nheo lại. Cuối cùng, người bị ăn tát lại là hai người đệ đệ, xét cho cùng Ninh đại thiếu gia thỉnh thoảng lại bị dò gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng suýt nữa thì bị phế, làm anh cũng không nỡ ra tay độc ác như vậy. Ninh Nhị ải thiếu gia định nói là đại ca cười, nhưng nhìn thấy đệ đệ bị đánh, liền im lặng. Hiện tại, hắn ta rất nhạy cảm với hai người đệ đệ, bản thân hắn ta đã vô dụng, trọng trách gia tộc không phải là đè lên vai họ sao. Cảnh tượng bỗng trở nên hỗn loạn, Ninh Tuyên cũng không ngờ trong lúc này nhị thúc lại đánh con. Trong lòng cũng có chút áy náy với ba người đệ đệ, nên rất mệt mỏi bước lên ngăn cản. Có màn Ninh Nhị lão gia đình hy sinh vì mẹ, khách khứa chứng kiến cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cảm thấy Ninh gia quả nhiên đau lòng tột cùng vì lão phu nhân, thái độ cũng điên loạn, ai nấy đều lên tiếng chia buồn. May mà mẩu gỗ kia cuối cùng cũng được cắm chặt vào lỗ hổng trên quan tài, không để lộ thứ bên trong nữa. Trong lòng Đoạn Viên Viên nghĩ phải buồn thêm một lúc nữa mới được. Người ta đã mất, biết đau buồn một chút cũng giúp tích đức, nhưng đáng tiếc là có hai người con trai hiếu thuận của bà ở đây, cuối cùng Đoạn Viên Viên cũng không tích được bao nhiêu đức hạnh. Tiết Chân đứng bên cạnh cũng nhận ra vị tẩu tẩu này không phải người quá nghiêm khắc, tính tình cũng có phần hoạt bát, thái độ đối với nàng cũng nhanh chóng thay đổi. Trong Ninh gia, nàng không có ai cùng trang lứa để nói chuyện, chỉ có Đoạn Viên Viên là sống gần nhất, có thể qua lại. Nhân lúc đang làm tang sự, Tiết Chân liền lấy bài lại, đồ ăn vặt đến chơi với Đoạn Viên Viên. Trong số đồ ăn nàng ta mang đến có cả thịt, bánh bao nhân thịt vịt, bánh bao nhân sườn xào miến, còn có cả bánh bao nhân đậu phụ ma bào, thơm phức khiến người ta si ết, ảy nước miếng. Tiết Chân nói đây đều là do Ninh Nhị đại thiếu gia làm cho nàng ta. Đoạn Viên Viên vừa nghe nàng ta kể chuyện sau khi kết hôn, vừa kinh ngạc nhận ra Ninh Nhị đại thiếu gia hình như đã lột xác, trở thành người hoàn toàn khác. Cách chương.